Thiếu gia ngông cuồng, chương 329, góc chuyện audio.com, chấm chấm, cô ơi, chuyện này, cái kia, Tần Minh luống cuống, anh lớn thế này rồi, ngoài tắm suối nước nóng với Nhiếp Hải Đường ra thì đã bao giờ làm chuyện kích thích mà xấu hổ thế này đâu. Giờ còn tắm cùng với một giáo viên lớn hơn mình 5 tuổi. Mặc dù không phải giáo viên trường mình nhưng anh cũng sợ mình không kiềm chế được bản thân mà phạm sai lầm. Tần Minh vội đứng lên, nói, không cần đầu cô Liêu, em tự làm được mà, chẳng phải em còn một tay sao? Không sao đâu, đàn ông con trai, một tay là đủ rồi. Liêu Thanh Tuyền cưỡng chế kéo anh, nói, cậu xem giờ đã hơn 11 giờ rồi. Cậu quay về cũng đã muộn, vì tôi mà cậu mới bị thương. Để tôi làm chút chuyện cho cậu đi. Tần Minh bảo, nhưng cô đã trả tiền thuốc men cho em rồi mà. Liêu Thanh Tuyền trợn mắt, nói, đó mà cũng gọi là chuyện sao? Được rồi, sau này đừng gọi tôi là cô giáo nữa. Gọi chị đi, Tần Minh ngờ vực nói. Chị Liêu, Liêu Thanh Tuyền vô cùng bất mãn. Khó nghe quá. Nghe xong cứ có cảm giác như tôi già lắm vậy. Tôi mới có 20 mấy thôi được không hả? Gọi chị Liêu là được rồi. Tần Minh đáp, em biết rồi cô Liêu. Dưới sự yêu cầu quyết liệt của Liêu Thanh Tuyền, Tần Minh cũng không chống lại được nữa. Dù sao thì thịnh tình khó từ chối. Anh cứ thế này quay về ký túc xá. Quả thực một tay cũng khó mà tắm được. Nếu đến biệt thự thì em gái hoặc Mộc Tư Thuần ở đó. Có hai đứa nhóc kia có khi còn xấu hổ hơn. Nói không chừng Mộc Tư Thuần còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Đến nhà Tần Chiêu Dương ở bên cạnh có lẽ sẽ làm phiền đến sự phát triển tình cảm của anh ấy với thư ký Tiểu Lệ. Ở bên ngoài, Tần Minh sợ không nhịn được lại đi chơi gái. Gặp phải cảnh sát bắt vào trại tạm giam thì càng không đáng. Ô, Nhiếp Hải Đường ở đây thì tốt rồi. Tần Minh thầm chua xót trong lòng. Anh thừa nhận anh nhớ cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ mùi thơm của cô, nhớ sự dịu dàng của cô, muốn ôm cơ thể của cô. Tít tít, đột nhiên điện thoại vang lên. Tần Minh cầm lên nhìn, là số điện thoại ở Bắc Kinh. Tần Minh nhớ anh đâu có đăng ký luyện thi đại học, không mua trà cũng đâu có đăng ký tư vấn sản phẩm chăm sóc sức khỏe gì ở trên mạng đâu nhỉ. Sao lại có người lạ gọi đến? Alo, Tần Minh nhận điện thoại. Mặc dù đã nối máy nhưng đầu kia điện thoại lại im lặng. Tần Minh khó hiểu hỏi. Alo, ai đấy? Lừa đảo viễn thông à? Đợi một lát, đầu kia điện thoại mới có một giọng nói của phụ nữ dịu dàng cất lên. Tôi, sao đồ ăn của tôi vẫn chưa giao đến? Đánh giá thấp cho anh đấy nhé. Ôi đừng mà, chúng tôi giao đồ ăn cũng không dễ dàng gì. Tần Minh phản ứng, cầu xin theo bản năng. Nhưng một lát sau, anh sững sờ, nói, khoan đã, tôi không giao đồ ăn một tháng rồi. Nhưng mà người đẹp này, xin cô đừng có đánh giá thấp lung tung. Tin tôi đi, chúng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để giao đồ ăn cho cô đấy. Có thể nửa đường gặp được một người già bị ngất xỉu, bị chó rượt, bị BMW đâm trúng, hoặc là gặp phải bạn gái cũ chia tay ngoại tình gì đó. Chúng tôi cũng vì miếng cơm manh áo thôi, không dễ dàng gì đâu. Cô giơ cao đánh khẽ, nương tay cho, cô gái nói, phải không, thảm thế sao, anh không lừa tôi đấy chứ. Tần Minh nghiêng đầu, nhe răng ngạc nhiên. Sao giọng nói này nghe quen quen nhỉ? Nhưng cũng không giống lắm. Lúc này, Liêu Thanh Tuyền cầm một bộ quần áo rộng rãi trung tính trước đây cô ta từng mặc đi tới. Nói, Tần Minh, cởi áo ra chưa? Chưa ạ, Tần Minh đáp. Liêu Thanh Tuyền cố ý lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Hờ, hờ, muốn chị Tuyền cởi cho cậu. Tên nhóc xấu xa cậu. Ma lanh lắm. Gọi điện thoại với ai đấy? Bạn gái cậu tra khảo à? Tần Minh đang muốn nói là gọi nhầm số thì đối phương đã nhanh chóng cúp máy. Tần Minh chẳng hiểu mô tê gì. Anh đặt điện thoại xuống. Vẫn nên đi tắm trước đã. Thực ra Liêu Thanh Tuyền tắm giúp cũng không có gì mập mờ lắm. Chỉ gội đầu, sau đó lau người rất bình thường. Tần Minh còn mặc quần cộc, dùng khăn che người anh lại. Tránh để Liêu Thanh Tuyền nhìn thấy sẽ ngượng ngùng. Nhưng tay của Liêu Thanh Tuyền không tránh khỏi đụng vào cơ thể Tần Minh. Bàn tay mềm mại đó tiếp xúc với da thịt, còn dáng vẻ bận rộn của cô ta. Góc mặt nghiêng vô cùng xinh đẹp, không hổ danh là người đẹp cực phẩm. Ánh mắt Tần Minh vô tình liếc xuống, không cẩn thận nhìn thấy cúc trên cổ áo mở ra. Làn da trắng nõn bên trong phập phồng. Anh xấu hổ, vội cúi đầu xuống, không được nhìn điều sai. Nhưng vừa cúi đầu thì nhìn thấy người anh em của mình ngóc lên. Thẳng đứng hiên ngang, khăn cũng không che được nó. Liêu Thanh Tuyền cũng chú ý đến sự thay đổi của cơ thể Tần Minh. Cô ta đỏ mặt, chuyện nên làm vẫn phải làm. Cô ta cẩn thận lau mồ hôi trên người giúp Tần Minh. Nhưng không biết vì sao mắt cô ta cứ không kiềm được lén lút nhìn vào nơi phủ khăn của Tần Minh. Có lẽ do bận rộn mà cơ thể cũng dần nóng lên. Bận rộn hơn 10 phút Liêu Thanh Tuyền mới ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, cả người ngứa ngáy nóng ran không chịu được. Điều hòa bật đến 16 độ, lúc này mới dần mát mẻ hơn. Tần Minh tự rửa sạch nơi cuối cùng rồi mới đi ra. Mặc bộ đồ cũ trung tính trước đây của Liêu Thanh Tuyền. Sự tiếp xúc không khoảng cách này, còn là quần áo của cô Liêu khiến anh rất khó mà chịu đựng được. Như thế đang chạm vào người cô Liêu vậy. Hai má anh nóng ran. Liêu Thanh Tuyền nói, tôi đã dọn xong phòng cho khách rồi. Khoảng thời gian này cậu ngủ ở đây đi, để chị Liêu chăm sóc cho cậu. Trong lòng Tần Minh muốn nói như thế không ổn lắm. Nhưng Liêu Thanh Tuyền chỉ một ngón tay ngăn miệng Tần Minh lại. Không cho phép anh phản bác. Cô ta nói, đừng từ chối. Chút chuyện nhỏ này cứ giao cho chị Liêu đi. Liêu Thanh Tuyền tiếp tục dự tính. Nói, bình thường nghỉ hè cậu đều đi làm thêm nhỉ. Chị Liêu bao nuôi cậu một tháng 5.000. Cậu an tâm mà dưỡng thương. Đọc sách, đi dạo đi. Chưa thì cậu tự giải quyết. Buổi tối đợi tôi tan làm về sẽ nấu cơm cho cậu. Tần Minh cười hỏi, vậy chẳng phải em thành trai bao à? Liêu Thanh Tuyền nói. Làm trai bao của tôi không tốt à, tôi còn muốn làm bình hoa. Có một đại gia nuôi tôi. Ngày nào cũng trang điểm ăn vận lộng lẫy. Làm một người phụ nữ xinh đẹp. Tốt biết bao. Tần Minh cạn lời với câu nói này. Nhưng anh nhìn ra Liêu Thanh Tuyền không phải người như vậy. Cô ta nói thế chỉ là nói đùa mà thôi. Anh biết Liêu Thanh Tuyền là người đam mê vũ đạo. Hiện tại đang theo nghiệp vũ đạo. Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Minh dậy thì Liêu Thanh Tuyền đã đi làm. Cô ta để lại 10.000 tệ tiền mặt và bữa sáng. Tần Minh nhớ đến việc của Liêu Thanh Tuyền vẫn chưa làm xong. Phó Giám đốc La đã rớt đài. Nhưng vẫn không rõ Giám đốc là người thế nào. Anh gọi điện bảo On Mây đi điều tra Giám đốc sau bức màn. Phòng khi cần đến. Nhưng On Mây vẫn chưa điều tra xong thì Liêu Thanh Tuyền đã gọi đến. Tần Minh, có tin tốt, Liêu Thanh Tuyền kích động nói. Đài truyền hình đã đồng ý tái ký hợp đồng với tôi. Vì chuyện của Phó Giám đốc La nên đài truyền hình hy vọng tôi không truy cứu trách nhiệm. Mặc dù tôi cũng không biết là trách nhiệm gì, nhưng tái ký hợp đồng với giá gấp đôi, tôi có thể đổi vai nam chính rồi. Ha ha ha. Cậu biết không, vừa nãy người đại diện của ngôi sao nổi tiếng Dương Bách Tú đến tìm tôi. Nài nỉ xin tôi một vai diễn đấy. Hừm, cuối cùng cũng đến lượt tôi mở mày mở mặt rồi. Nhưng trong lòng Tần Minh rất rõ. Trong những video mà anh đưa ra có chứng cứ Phó Giám đốc La và cô Dương người đại diện hợp mưu nhằm vào Liêu Thanh Tuyền. Trong ngành, Liêu Thanh Tuyền rất có tiếng. Vì vậy đài truyền hình cũng không muốn đắc tội. Lập tức tái ký hợp đồng để hòa giải. Quan trọng nhất đó là, một khi đổi vai nam chính của kịch sân khấu thì đến khi kịch sân khấu kết thúc, Ngôi sao Dương Bách Tủ nổi tiếng cũng không được lên sân khấu biểu diễn. Như vậy, theo hợp đồng thì anh ta đã vi phạm, phải bồi thường hàng trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng. Quyền chủ động hoàn toàn quay về tay Liêu Thanh Tuyền. Có thể nói tâm trạng hiện tại của Liêu Thanh Tuyền đã tốt lên rất nhiều. Tần Minh lại nói, cô Liêu, hình như Quản Ninh và trợ lý của cô cũng tham gia. Liêu Thanh Tuyền trả lời một cách đầy khí phách, tôi đuổi bọn họ rồi, còn liệt vào danh sách đen của ngành. Đúng là tức chết đi được, cầm tiền của tôi mà còn muốn gài tôi. May mà có Tần Minh cậu, nếu không cô giáo mất hết sự trong sạch rồi. Tần Minh cười, đó là việc phải làm mà. Liêu Thanh Tuyền nói, được rồi, tôi phải đi tập đây. Tối nay về nấu cho cậu một bữa thịnh soạn. Tần Minh cúp điện thoại, tâm trạng rất tốt, tiện tay cầm 10.000 tệ trên bàn. Đang muốn ra ngoài tìm em gái chơi, nhưng lại nghe thấy bên cạnh đang cãi nhau to, kêu khóc sòm, trái tim Tần Minh đập nhanh. Bên cạnh là nhà của anh trai anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao thế nhỉ, Cách Trương?